ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 741, hỏa tiễn đồng dạng thăng chức tốc độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang đi, theo khoa điều tra tổ trưởng ra lệnh một tiếng. Thủ hạ sau lưng liền lấy còng ra bắt người. Đầu nhi, cứu chúng ta a đầu nhi. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu chỉ có thể nhìn hướng Trần Tư Minh. Ba ba, Trần Tư Minh trở tay hai cái bạt tai. Lạnh lùng nói, thứ mất mặt xấu hổ. Hắn sắp lên trước, quân pháp bất vị thân cũng không kịp. Làm sao có thể quản hai cái này đồ chơi. Mã Tứ Bình đột nhiên nhìn thấy Tô Tầm. Quát, là ngươi, khẳng định là ngươi hại chúng ta. Chấm, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Tô Tầm trên thân. Tô Tầm bất đắc dĩ giang tay. Mã đội, tất cả mọi người là chấp pháp nhân viên. Nói chuyện giảng chứng cứ có được hay không? Ta vừa mới đến mấy ngày. Có bản sự này, huống chi, các ngươi nếu là chưa làm qua những sự tình kia, khoa điều tra huynh đệ cũng không tìm được các ngươi. Nếu như các ngươi thật làm, vậy ta chỉ có thể khinh bỉ các ngươi. Những người khác nghe thấy câu nói này đều cảm thấy có lý. Nhìn về phía ánh mắt hai người tràn đầy xem thường. Càng là tầng dưới chót con tôm nhỏ càng duy trì một loại thuần túy tính. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bị khoa điều tra mang đi. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Tư Minh văn phòng. Người làm, Trần Tư Minh nhìn thẳng Tô Tầm. Dùng chính là câu trần thuật, mà không phải câu hỏi. Tô Tầm thoải mái gật đầu. Là ta, chấm, vì vị trí của ta, chấm. Trần Tư Minh sắc mặt tái xanh. Đối loại hành vi này hắn cực kỳ không thích. Tô Tầm lần nữa gật đầu. Không sai. Để kia hai cái ăn hối lộ trái pháp luật ra hỏa thăng chức. Toàn bộ sở chấp pháp đều muốn nát. Còn không bằng để cho ta tới đâu. Người cũng không khách khí. Trần Tư Minh đều bị hắn này tấm lẽ thẳng khí hùng bộ dáng cho khí cười. Tô Tầm nghiêm trang nói. Bởi vì đây chính là ta ý tưởng chân thật nhất. Ta muốn trèo lên trên, leo cao hơn, sau đó cải biến thành phố này hiện trạng. Trần Tư Minh ngây ngẩn cả người, sau đó cười khổ lắc đầu. Trước kia ta cùng ngươi có ý tưởng giống nhau. Hiện tại thế nào? Tô Tầm hỏi, quảng cáo. Hiện tại, Trần Tư Minh tự giễu cười một tiếng, thở dài. Hiện tại ta cũng ô uế. Hoàn cảnh lớn như thế nha. Tô Tầm chỉ có thể nói như vậy. Ai bảo đối phương là hắn cấp trên đâu? Trần Tư Minh khoát tay áo. Ra ngoài làm việc đi. Người tổ trưởng kia vị trí, ta còn không thăng lên đâu. Muốn hay không hiện tại liền cho ngươi thoái vị. Trần Tư Minh tức giận nói. Tô Tầm cười hắc hắc. Quay người rời đi. Hai ngày sau, Trần Tư Minh chính thức thăng nhiệm lang gia phiến khu sở chấp pháp sở trưởng. Trần Tư Minh đề nghị mặc cho Tô Tầm là hình sự tổ trưởng. Sau đó phân cục thông qua được, tổ trưởng nhất định phải phân cục bổ nhiệm, sở trưởng muốn tổng cục ký tên. Đây đều là cứng nhắc quy định. Tô Tầm liền lắc mình biến hóa thành cao cấp chấp pháp quan. Lang gia phiến khu sở chấp pháp hình sự tổ trưởng. Sau đó Vương Long đảm nhiệm đội trưởng một đội, Trương Tam đảm nhiệm hai đội trưởng, Trần Tích đảm nhiệm ba đội trưởng. Một đội cùng hai đội thành viên tự nhiên không dám có ý kiến gì. Có chỉ là hâm mộ. Rốt cuộc ai bảo lúc trước Tô Tầm là một đội trưởng đâu. Hiện tại khẳng định đề bạt một đội người A, hâm mộ sau khi bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần đi theo Tô Tầm, chờ Tô Tầm lại thăng chức lúc, bọn hắn cũng tương tự có được đề bạt hy vọng. Rốt cuộc Tô Tầm thăng chức quả thực là cưỡi tên lửa A, quan mới đến đốt ba đống lửa. Tô Tầm thăng chức sau chuyện thứ nhất liền là đối Đái Phi cùng Liêu Hãn ra tay. Phải dùng một trận công lao. Đến để phía trên trông thấy. Thăng hắn đi lên không thăng sai. Hắn là cái sẽ làm hiện thực người. Hình sự sắp lập tổ công thất. Tô Tầm chỉ vào hình chiếu trên vài ảnh chụp. Hai người kia một cái gọi Đái Phi. Một cái gọi Liêu Hãn. Đều là Thái Dương giải trí cao tầng. Ta được đến tuyến báo. Buổi tối hôm nay 9 giờ, bọn hắn sẽ ở Hồng Vận Lâu ăn khuya, đến lúc đó tận lực bắt sống. Về phần tuyến báo là làm thế nào chiếm được, đương nhiên là từ Phan Thiên Minh nơi đó đạt được. Bởi vì liền là Phan Thiên Minh cái này lão âm tệ đem hai người lừa gạt đi nơi đó. Hiện tại ta bố trí một chút nhiệm vụ. Một đội sớm ra vẻ thực khách tiến vào Hồng Vận Lâu. Vâng, trưởng quan. Hai đội phụ trách tại Hồng Vận Lâu bên ngoài bố cục phong tỏa. Phòng ngừa có người đào thoát. Thu được, trưởng quan. Ba đội đến lúc đó cùng ta hành động. Vâng, còn có vấn đề gì không? Tô Tầm nhìn về phía đám người. Không có vấn đề, trưởng quan. Tất cả mọi người trong nháy mắt đứng dậy hô. Tô Tầm gật gật đầu. Vậy liền xuống dưới chuẩn bị. Giải quyết hai người bọn họ. Ta xin mọi người ăn hải sản. 8 giờ tối, Hồng Vận Lâu, Liêu Ca, Phi Ca, hai vị mời lên lầu. Đái Phi cùng Liêu Hãn tại Bảo Tiêu Chen Trúc Hạ đi vào Hồng Vận Lâu. 7-8 cái tiểu đệ lưu tại dưới lầu. Những người còn lại đi theo đám bọn hắn tiếp tục lên lầu. Đi vào lầu 2, hai người đi vào một cái gian phòng. 6 cái tiểu đệ ở lại bên ngoài trông coi. Từ khi ra cái Tô Tầm, hiện tại toàn bộ Liêu Thành lẫn vào người có mặt mũi đều tăng lên bảo tiêu. Bọn hắn đêm nay liền xem như tới gặp Phan Thiên Minh. Đều một người mang theo 7-8 cái thủ hạ. Quảng cáo, Tô Tầm đây cũng là trong lúc vô tình kích thích Liêu Thành công việc cương vị số lượng tăng lên. Hắn hẹn chúng ta tại cái này trò chuyện. Chỉ sợ là nghĩ trấn an tâm tình của chúng ta. Rốt cuộc hắn một lòng tẩy trắng. Đương nhiên không muốn đối chấp pháp nhân viên động thủ. Liêu Hãn giọng bình tĩnh nói. Phối hợp rót một chén trà. Đái Phi hừ lạnh một tiếng. Hắn đêm nay nếu là không hẹn chúng ta, ta đều chuẩn bị động thủ. Ta ngược lại thật ra xem hắn còn có cái gì dễ nói. Hắn không nguyện ý đối chấp pháp nhân viên động thủ. Vậy ta liền càng muốn động. Dù sao ở bên ngoài nhìn đến chúng ta cùng hắn là một thể. Ai, xem một chút đi, xem hắn muốn nói cái gì. Liêu Hãn thở dài, lại qua thêm vài phút đồng hồ. Đái Phi hơi không kiên nhẫn. Làm sao còn chưa tới? Đem chúng ta phơi trong này lâu như vậy. Chỉ sợ lại tại tham gia cái gì xã giao đi. Liêu Hãn đùa cợt cười một tiếng. Rõ ràng không phải một vòng người. Nhất định phải đi lên góp. Còn không chiếm được cái gì tốt sắc mặt. Cái này không phải liền là điển hình mặt nóng đi thiếp người khác lạnh cái mông sao? Đái Phi cười nhạo một tiếng. Hồng Vận Lâu bên ngoài. Tô Tầm mang theo ba đội người đi vào. Trông thấy Tô Tầm, Đái Phi cùng Liêu Hãn lưu tại lầu dưới bảo tiêu bên trong có người nhận ra được. Biến sắc, trong nháy mắt đứng dậy chuẩn bị đi lên báo tin. Nhưng mà mới vừa vặn có hành động. Bên cạnh bọn họ ngồi những khách nhân kia trong nháy mắt bổ nhào qua chế phục bọn hắn. Đem súng đè vào bọn hắn trên đầu. Không được nhúc nhích, dám động đánh chết ngươi. Tô Tầm cứ như vậy mang theo ba đội người điềm nhiên như không có việc gì đi đến lầu 2. Mà những người hộ vệ kia đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó đắp lên còng tay. Lầu 2, Đái Phi cùng Liêu Hãn 6 cái bảo tiêu chính hút thuốc. Câu được câu không nói chuyện phiếm. Trông thấy Tô Tầm bọn người đi lên. Lúc này bá đạo tiến lên ngăn lại. Lầu 2 bị chúng ta. Lời còn chưa nói hết. 9 chuôi súng đã nhắm ngay bọn hắn. Để người nói chuyện cứ thế mà đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Đầu đầy mồ hôi. Tô Tầm một thân một mình đi vào Liêu Hãn cùng Đái Phi phòng trước. Nâng lên một cước đạp ra cửa. Bang! Trong phòng. Ngay tại nói chuyện trời đất Đái Phi cùng Liêu Hãn đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa. Tô Tầm đi vào, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Hai vị, đã lâu không gặp, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.